Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 952, cho Torterra tiền bối đấm bóp bối. Phản hồi trang sách, Vương Thiên Vương, đoạn này thời gian khả năng liền cần đô đu ổ phiền toái ngài. Ta chuẩn bị tại đây ít ai lui tới Everest bên cạnh trong núi rừng huấn luyện một đoạn thời gian. Nếu như khiến cho quá lớn động tĩnh, xin hãy tha thứ, tiền tuyến trong doanh địa nhân viên đã bắt đầu hướng dưới núi chuyển di. Trọng thương kẻ leo núi đã tại gần đây trong bệnh viện bắt đầu ăn dưỡng. Đồng thời, bị thương Pokemon cũng sẽ ở chỗ đó cùng huấn luyện gia cùng nhau làm khôi phục huấn luyện. Tại lần này tuyết lở sự kiện, Dương Ngự cũng sắp bắt đầu chính mình, bế quan, kiếp sống. Chờ ngươi có thời gian, chúng ta có thể tỉ thí với nhau giao lưu trao đổi. Đối với ngươi này một vị vừa tấn cấp tuổi trẻ thiên vương, ta còn là rất muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Vương Đồng Băng gật đầu mỉm cười. Ta xem ngươi Milotic, có lẽ tại lần này tuyết lở bên trong có thật lớn lợi ích thu được. Tại điểm này, Everest cảnh vật chung quanh xác thực rất đáng được huấn luyện ra ở chỗ này cùng Pokemon giữa tu hành. Dương Ngự gật gật đầu. Hệ ai lực lượng, đối với hệ Water Pokemon mà nói, này một phần có đồng nguyên thuộc tính. Tại học tập cùng cảm ngộ trong đó chiêu thức thời điểm, có phi thường tốt hiệu quả. Đại đa số hệ Water Pokemon cũng sẽ nắm giữ một ít uy lực có chút to lớn hệ ai chiêu thức. Tỉ như Blizzard, tỉ như I-Beam, bất quá Dương Ngự cảm thấy Milotic về hệ ai chiêu thức đến trường tập, nên sẽ không chăm chú tại những cái này, mà là, tương tự, băng vĩ, các loại chiêu thức. Trước mắt Milotic cường đại nhất công kích chiêu thức, không gì qua được lợi dụng chính mình Lam Lân phiến vĩ tiến hành bất đồng thuộc tính công kích. Trong đó bao gồm long thuộc tính Dragon Tail cùng với thủy thuộc tính thủy lưu vĩ. Đều không ngoại lệ là, này hai đại chiêu thức thi triển, liền phảng phất tại một chuôi trăng lưỡi liềm đao trên lưỡi đao xoa bất đồng lưỡi đao nhan sắc. Dragon Tail kim sắc, thủy lưu vĩ xanh thảm, cùng với băng thuộc tính, tia ánh sáng trắng. Cũng không biết đến lúc đó tập hợp đủ 18 loại thuộc tính, đem kích hoạt đến phần đuôi hình thành đủ loại bất đồng thuộc tính phần đuôi chiêu thức thời điểm, hội đến cỡ nào huyễn lệ biến hóa. Chỉ bất quá, rất có thể chỉ là Dương Ngự ý nghĩ háo huyền. Trước mắt thế giới Pokemon bên trong trừ Pokemon EV có thể nắm giữ nhiều thuộc tính lực lượng, tới xứng đôi nhiều thuộc tính tiến hóa hình, tập hợp đủ 18 loại thuộc tính tới thi triển chiêu thức. Nói chung cũng chỉ có dê còng A. Nhưng có sao nói vậy, nếu như Milotic thực có thể nắm giữ những cái này thuộc tính lực lượng, kia Pokemon đối chiến chính là một hồi vô cùng huyễn lệ, lưỡi đao chi vũ, thanh tú trận. Còn như bây giờ, Milotic, đi thôi, chúng ta trước từ nắm giữ hệ ai thuộc tính lực lượng bắt đầu. Dù y, ngoặc kép chấm chấm. Tiền bối con đường có thể tham khảo, nhưng cũng không phải mù quáng mà dập khuôn. Tuy cùng băng nữ hoàng thiên vương cấp Milotic giữa cũng không có đánh qua thời gian dài quan hệ, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đối với tràn ngập học tập thiên phú Milotic mà nói, đến đạo quán cấp cái tầng thứ này, có thể chính mình lĩnh hội rất nhiều về hệ ai trên lực lượng cảm ngộ. Chứ đừng nói chi là còn có Dương Ngự ở một bên chỉ đạo, Thiên Vương Đại Môn đã vì Milotic vạch trần từ một góc. Thế nhưng Milotic muốn bước qua Đại Môn cánh cửa, như cũ cần không ngừng nỗ lực. Lần này bế quan, chính là hảo một cái thời cơ tốt. Tiền bối, chúng ta cần tìm một cái chắc chắn một chút thân núi. Lần này có thể sẽ tiến hành một lần lại một lần va chạm. Sau đó tốt nhất cự ly Everest hơi xa một chút, sẽ không bởi vì thân núi chấn động dẫn đến để cho Everest lại xuất hiện tuyết lở tình huống. Đang tìm kiếm sân bãi này một phương diện, Dương Ngự tự nhiên nhờ cậy Torterra tiền bối. Nơi này liên miên không dứt sơn phong, không biết Torterra tiền bối chiếm giữ bao nhiêu ngọn núi thể. Nhưng là có thể nhất định là, lần này vì nghênh tiếp băng phong Articuno phản hồi thiên không chi thành Pokemon bí cảnh, Torterra tiền bối nhất định ở chỗ này không ngừng mà tích góp lấy chính mình lực lượng. Chiếu, siêu, yêu, giữa rừng núi, có hai đạo tương tự vai whip thân ảnh, từ trong bụi cỏ xuất hiện ở Dương Ngự cùng Slowpoke trước mặt. Đồng thời, tại chỉ dẫn lấy một cái nơi tốt phương hướng, Dương Ngự hân nhiên mà dẫn dắt Slowpoke cùng Miss Matthews những cái này Pokemon nhóm. Theo sau, Sơn Thần, chỉ dẫn, hành tẩu tại đây rậm rạp trong rừng, vượt qua một ít bãi phi lao, còn có thể thấy được ở tại Torterra tiền bối trên lưng Pokemon nhóm. Trong đó một ít hệ Flying Pokemon, lại càng là dài ra dày đặc lông vũ. Tại thích ứng hoàn cảnh này một phương diện, Pokemon thế nhưng là có thể nhanh chóng cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa đồng thời làm ra bản thân cải biến, bao gồm như là Linoan như vậy Pokemon, hình thể cũng so với Dương Ngự tại địa phương khác nhìn thấy muốn đại thượng một ít, dày đặc thượng một ít. Anh, Miss Matthews trở về nguyên thủy xâm lâm, thích nơi này lạnh buốt khí hậu, thích nơi này không khí trong lành, càng ưa thích, chính là này một tòa trong rừng rậm vẫn thật nhiều hệ Ghost Pokemon. Lần này từ Miss Matthews lại có thể đủ đi tìm hệ Ghost Pokemon chơi U Linh Triều Tịch. Đây là một cái đề thăng thực lực của chính mình lại hảo vừa nhanh phương thức huấn luyện. Bế quan không chỉ là đề thăng cá ướp muối vương, Slowpoke, Milotic cùng tiểu bạo bạo này một thực lực tầng thứ gần phía trước Pokemon. Đối với Dragonair, đối với Frogadier mà nói, đây càng là một lần củng cố cơ hội. Frogadier thủy thủ trong kiếm, tiến thối lui địch, lui có thể phối hợp sinh mệnh giọt nước lực lượng tiến hành đối với Pokemon trị liệu. Tại tiến hóa trở thành Greninja lúc trước đem thủy thủ trong kiếm này một cái chiêu bài chiêu thức nắm giữ đến tận cùng, đợi đến tiến hóa, vậy có thể thi triển càng vô cùng kỳ diệu. Dragonair, chúng ta mỗi ngày đều đi Everest băng sơn sông núi chỗ đó nhận thức băng thiên tuyết địa thời tiết. Đối với hệ ai lực lượng trưởng khống, phối hợp ăn kem ly, nên sẽ có làm ít công to hiệu quả. Mèo phù, rốt cục tới có thể quang minh tránh đại có một bữa cơm no đủ. À không, là đại luyện một hồi. Dù cho tại trong mộng có thể ăn rất thoải mái, thế nhưng này tại trong hiện thực ăn nhiều đặc biệt, ăn cảm giác. Đây tuyệt đối là không quá đồng dạng. Cứ như vậy trong nháy mắt, Dragonair kia trước kia cao quý tư thái, thoáng cái liền trở nên chất mật khờ phê lên. Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Bất quá tại Everest nơi này, đã từng băng nữ hoàng lúc đó chẳng phải lợi dụng Everest nơi này gặp may mắn hoàn cảnh tới huấn luyện chính mình hệ ai Pokemon. Đồng dạng, Dương Ngự cũng có thể tham khảo đến từ tự nhiên hoàn cảnh nhân tố, trợ giúp Pokemon đề thăng bản thân thực lực. Nha lù, đường Slowpoke thấy được vai whip chỉ thị, dừng bước lại thời điểm, kia một đôi đại con mắt lớn, lập tức chú ý tới trong sân có chút bất thường hình ảnh. Steelix, Ogren, xem ra chúng ở chỗ này tiếp nhận cải tạo lao động. Đối với Torterra tiền bối phần lưng sinh thái hoàn cảnh, cũng có rất tốt xúc tiến ảnh hưởng. Dương Ngự ánh mắt rơi vào kia miệng vết thương như cũ còn chưa khôi phục Ogren trên người. Ý niệm trong đầu kế tiếp vừa chuyển, có lẽ có thể cho chúng tới vì DNC cùng nàng ca binh các con dân chế tạo hoàn toàn mới Diamond Domain. Đồng thời, mượn này tới để cho này một cái trên người vết thương như cũ còn chưa khôi phục Ogren trọng mới đạt được kim loại tái sinh. Này một khối trống trải nham thạch khu vực, nhìn lên rất kiên cố. Torterra tiền bối, Vậy chúng ta ngay ở chỗ này bắt đầu huấn luyện. Đường Dương Ngự cùng Slowpoke thân ảnh xuất hiện ở này một mảnh núi rừng trống trải nham thạch. Khu vực, thân hình kia khổng lồ mà lại khỏe mạnh đạo quán cấp Stilix cùng Ogren lập tức lộ ra sợ hãi thần. Xác, theo Dương Ngự bên người Pokebo theo thứ tự nhanh chóng. Này hai đầu có hệ Steel thuộc tính cỡ lớn Pokemon. Trong mắt, ánh mắt càng trở nên sợ hãi. Bởi vì, cá ướp muối vương, dĩ nhiên là thiên vương cấp Pokemon thực lực tầng thứ. Oanh, đường cá ướp muối vương hướng xuống đất phát động mãnh liệt va chạm. Bắt đầu bế quan đệ nhất giờ tình cờ. Tại vô cùng uốn lượn sơn mạch đoạn trước nhất, một khối tựa như ngăm đen cỡ lớn nham khối, một đôi rạn nứt thô ráp thạch khối dưới mí mắt, xuất hiện một đôi thâm thúy ánh mắt. Trong ánh mắt, thậm chí còn có một ít sung sướng bộ dáng. Này một sóng đấm lưng, sau một cái thoải mái có. Mà chốc, muốn đại lực, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.